Đường mục vẫn thế, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4. Bầu không khí trong nửa ván bài sau có thể nói là vô cùng kỳ lạ. Giang Thần và cậu thanh niên vẫn luôn mồm nói chuyện ngồi ở bên cạnh anh ta đều không nói thêm gì nữa. Đám trai gái đang ngồi ở đây thỉnh thoảng sẽ liếc trộm tôi một cái rồi quay sang nhỏ giọng bàn luận với nhau. Hai người đàn ông còn lại ngồi ở trên bàn, cầm bài trong tay nhưng cứ nhìn Trì Dã rồi muốn nói lại thôi. Sắc mặt Trì Dã khó coi cực kỳ, anh bực bội rít một điếu thuốc sau đó ngửa đầu nhắm mắt, dùng tay còn lại xoa vuốt ấn đường. Rõ ràng là một khuôn mặt tràn đầy dáng vẻ không ai bì nổi, vậy mà chẳng biết tại sao lại khiến tôi nhìn ra mấy phần chán trường suy sụp. Tôi vô cùng mờ mịt, cũng thật sự không hiểu, đột nhiên trong lòng nảy lên chút bất an khó nói. Mãi cho đến khi cục diện này bị hai người phụ nữ đẩy cửa bước vào đánh gãy. Tôi nhận ra bọn họ. Người mặc sườn xám tên là Ôn Tình, cô ta có một mái tóc xoăn dài, khuôn mặt xinh đẹp, cử chỉ tự nhiên hào phóng. Người còn lại có vóc người cao gầy, tên là Ngô Đình Đình, tính cách thẳng thắn, cũng vô cùng kiêu ngạo. Và không khác gì những người đang ngồi ở đây, bọn họ cũng đều có gia thế rất tốt. Trong cái giai tầng đó chỉ có gia cảnh của Ngô Đình Đình thoáng có vẻ kém cỏi hơn chút. Nhưng cô ta rất nổi tiếng trong giới xã giao của bọn họ. Quan hệ với mọi người đều rất tốt. Bởi vì Ôn Đại Tiểu Thư là bạn thân nhất của cô ta, hai người càng ngày như hình với bóng. Và còn vì mẹ của Trì Dã vô cùng thích cô ta, lúc còn nhỏ đã nhận cô ta là con gái nuôi. Cũng chính vì như vậy nên cô ta luôn gọi Trì Dã là anh trai, mối quan hệ của họ thân mật như anh em ruột. Ngô Đình Đình một tay kéo Ôn Tình, tay kia thì cầm mấy túi mua sắm đồ xa xỉ, cả hai cười nói đi vào. Cô ta nhìn thấy Trì Dã đầu tiên, mặt mày hớn hở đi qua, trong miệng vẫn còn kêu la không ngừng. Anh ơi, em và chị Ôn Tình mới đi làm móng tay về chứ không thì đã đến lâu rồi. Anh đến lâu chưa? Hiệu suất làm việc của cái phòng nêu kia chậm quá, nhưng móng tay mấy cô đó làm đúng là đẹp thật. Ôn Tình dịu dàng đứng ở một bên nhìn Trì Dã, miệng khẽ mỉm cười. Nhưng chẳng mấy chốc mà bọn họ không cười nổi nữa, vì phát hiện ra bầu không khí kỳ lạ. Cũng bởi vì đã nhìn thấy tôi. Cảm giác và sự nhạy bén của phụ nữ vĩnh viễn đều mạnh hơn đàn ông rất nhiều. Ngô Đình Đình gần như chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra tôi. Đầu tiên là chần chờ, sau đó là xác nhận, cuối cùng là kinh ngạc và phẫn nộ. Hứa Đường, sao cô lại ở đây? Sao cô lại ở đây? Ai đưa cô tới đây? Sao cô còn dám xuất hiện trước mặt anh tôi nữa? Cô có còn biết xấu hổ không vậy? Ngô Đình Đình chửi ầm một trận. Ngay lúc tôi còn chưa phản ứng lại thì cô ta đã tức giận đi về phía tôi, chỉ trực chờ lao tới và ác tôi ra. Lúc bước gần tới thì Trì Dã giơ tay kéo cô ta lại. Ánh mắt anh nặng trĩu, giọng nói cũng thâm trầm. Tôi đưa cô ấy tới. Anh điên rồi à? Kiểu phụ nữ không biết xấu hổ như cô ta anh còn quan tâm làm gì? Cô ta hại anh còn chưa đủ hay sao? Nhanh để cô ta biến sang chỗ khác đi. Ngô Đình Đình trợn mắt. Vẻ mặt không dám tin, giọng nói cũng tức gần CSS. Tôi luôn là người có tính tình vô cùng tốt, cô ta cũng biết trước kia Hứa Đường là một người ít lời. Nhưng ai cũng đều có tôn nghiêm và giới hạn của riêng mình. Có rất nhiều người đang xem kịch vui ở nơi đây, tôi cũng cần sĩ diện, cho nên tôi đứng lên. Tôi không nhìn Ngô Đình Đình mà rời mắt nhìn về phía Trì Dã, bình tĩnh nói với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chủ tịch Trì. Xem ra ngài cũng không có ý định sẽ hợp tác với chúng tôi, đương nhiên tôi cũng không xứng đứng ở trước mặt ngài. Ở đây quá ồn ào, có chó đang sủa bậy, cho nên giao dịch của chúng ta cứ hủy bỏ đi, làm phiền ngài rồi. Vừa dứt lời tôi khẽ gật đầu, xác nhận mình đã đủ lễ phép liền xoay người muốn rời khỏi đây. Mà Ngô Đình Đình lại giận không thể át, trông như đang muốn xông tới không chịu buông tha cho tôi. Cuối cùng Trì Dã lên tiếng mới chặn đứng trò khôi hài này lại. Anh nói, Hứa Đường, em không muốn nghe một chút sao? Bước chân tôi khựng lại, tôi nhíu mày nhìn anh. Nghe cái gì cơ, ngồi xuống nghe đi. Ân oán còn chưa thanh toán xong, em không thể đi được. Cái tên Hứa Đường này, từ ban đầu khi Giang Thần mở miệng gọi ra đã khiến sắc mặt của bọn họ thay đổi rõ ràng. Tôi không thể nào xem nhẹ, cho dù năm đó tôi đã Trì Dã, danh tiếng vang xa trong giới của bọn họ thì cũng không đến mức khiến bọn họ phản ứng như vậy. Cho nên hơi chần chờ một chốc, tôi vẫn lựa chọn ở lại. Sau đó nhìn Ngô Đình Đình đang phẫn nộ tột đỉnh kia gằn từng câu từng chữ lên án tôi, mắng tôi ác độc, mắng tôi vô tình. Tôi hoàn toàn chấp nhận điều đó, bởi vì tôi đã nghe được một vài chuyện từ cô ta mà trong quá khứ tôi không hề hay biết. Năm đó chia tay với Trì Dã, tôi sợ anh dây dưa không chịu dứt nên cắt đứt vô cùng sạch sẽ. Đổi số điện thoại di động, xóa hết tất cả các tài khoản mạng xã hội, sau đó mua vé xe lửa đi Đông Bắc, nán lại ở đó gần 2 năm. Anh họ và chị dâu tôi làm việc ở đó, cũng đã mua nhà định cư. Vậy nên 2 năm đó tôi đi làm ở một công ty không lớn không nhỏ, lúc rảnh rỗi sẽ trông bé con cho anh chị. Trong lễ hội điêu khắc trên băng, anh họ và chị dâu đưa bé con đi chơi cùng với tôi. Bé con vòng tay qua cổ tôi cứ bập bẹ gọi cô ơi mãi. Trời rất lạnh, nhưng cuộc sống cũng rất bình tĩnh. Khi nhìn thế giới băng tuyết rực rỡ sắc màu ấy, tôi tin tưởng rằng bản thân mình có thể quên Trì Dã đi, và có thể sống một cuộc sống tốt hơn rất nhiều. Nhưng anh không thể quên được. Khi chúng tôi nói lời chia tay, mọi thứ đều rất căng thẳng. Anh hiểu rõ tôi đang thật sự nghiêm túc nên bắt đầu trở nên khủng hoảng. Nhưng anh vẫn ôm lấy hy vọng, rằng đợi khi cả hai bình tĩnh một thời gian rồi anh lại buông thể diện xuống dỗ dành tôi quay về. Mãi cho đến khi phát hiện tôi đã biến mất, lời tạm biệt thật sự trước nay đều diễn ra trong sự im lặng dài lâu. Thế giới này rộng lớn như vậy, biển người chen chúc hối hả, để người với người có thể gặp nhau đã là may mắn biết chừng nào. Khi đã hòa vào biển người rồi, nếu không có duyên số trời ban thì chẳng có ai nhất định phải ở bên ai hết. Chúng ta đều vô cùng bé nhỏ, cho nên trải qua đau đớn xong, phải học được cách lãng quên, học được cách buông bỏ. Nhưng Trì Dã không học được. Anh tìm tôi ở khắp nơi như đã phát điên, dò hỏi toàn bộ những người xung quanh tôi. Cuối cùng tâm trạng anh sụp đổ khi đang lái xe, xảy ra tai nạn giao thông ở ngay cầu Hòa Bình. Anh bị thương rất nghiêm trọng, sau khi cấp cứu đã được đưa thẳng vào ICU. Sau này anh tỉnh lại rồi, nhưng cả người đều trở nên suy sút, không tài nào phấn chấn lên được. Anh nhờ mẹ anh tìm tôi giúp anh, để tôi trở về nhìn anh một lần. Hồi tôi ở Đông Bắc, quả thực có một ngày anh họ đã nhận được một cuộc điện thoại của cô ở nhà gọi tới. Cô nói là mẹ của Trì Dã tìm cô, nói rằng con trai bà ấy nhập viện rồi. Anh họ hỏi tôi có muốn trở về xem không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi suy nghĩ một lúc, cuối cùng nói mình sẽ không về. Rất nhiều người nói tôi ý chí sắt đá, nhưng lúc đó tôi thật sự không biết anh gặp tai nạn nghiêm trọng như vậy, còn suýt chút nữa đã mất mạng. Tôi cứ nghĩ là anh lại đang bày trò gì muốn lừa tôi. Bởi trước anh đã từng dùng cách này để lừa tôi một lần rồi. Quá trình lãng quên một người rất thống khổ, nhưng tôi đã bước ra bước đầu tiên, tôi không muốn bỏ dở giữa chừng. Tôi nghĩ, cố gắng chịu đựng một chút nữa đi, chịu đựng qua rồi anh sẽ học được cách buông mọi thứ xuống thôi. Sau này anh thật sự đã không còn tin tức gì nữa. 2 năm sau Mỹ Trần nói trong tay anh Tần có một hạng mục rất tốt. Muốn tôi quay về nơi đây phát triển. Tôi suy nghĩ một lúc, cứ ở Đông Bắc mày mò mãi quả thực cũng chẳng có kỳ ngộ gì, liền đồng ý rồi thu dọn đồ đạc quay về. Thành phố này rất lớn, vòng xã giao của mỗi người cũng đều cố định, như tôi và Mỹ Trân cùng với anh Tần, ba chúng tôi mới là cùng một loại người. Là những người bình thường nhất, nếu không có gì ngoài ý muốn thì cơ hội để tôi và Trì Dã có thể gặp lại là cực kỳ nhỏ bé. Quá khứ đã thành quá khứ. Quan trọng nhất là phải đi trên con đường phía trước cho thật tốt. Sau khi quay về tôi từng hỏi Mỹ Trân, khi đó Trì Dã thật sự nhập viện sao? Nhưng tin tức Mỹ Trân biết được cũng có hạn, vì sau đó Trì Dã đã ra nước ngoài. Gia đình anh không muốn lộ ra quá nhiều, trong giới cũng chẳng có ai dám đưa miệng đi chơi xa. Cho nên tôi mới có thể ở 6 năm sau đó, đứng ở nơi đây biết được rằng mạng sống của anh đã từng rơi vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc thế nào. Cũng biết sau đó anh đã mắc phải chứng bệnh nào đó về tâm lý, có khuynh hướng tự mình hại mình, phải ra nước ngoài trị liệu trong một thời gian dài. Ngô Đình Đình nói tôi là hung thủ gì, ít người, không có tư cách xuất hiện ở trước mặt anh của cô ta. Anh của cô ta đã từng thích tôi như vậy, thế mà ngay cả trở về thăm anh một lần thôi tôi cũng không chịu. Nếu tôi còn liêm sỉ thì bây giờ lập tức hãy biến đi, sau này vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện nữa. Giây phút đó sắc mặt của tôi hẳn đã trắng bệch, vẻ mặt đờ đẫn. Tôi kinh ngạc nhìn về phía Trì Dã, đối mặt với ánh mắt đen láy mà bình tĩnh của anh. Bình tĩnh lặng yên, nhẹ như mây gió, vành mắt của tôi rất nóng, hẳn là đã đột nhiên không nén được mà rơi lệ. Ngô Đình Đình nói đúng, tôi không nên xuất hiện, cũng không nên cầu xin anh cho Giai Sang một cơ hội. Anh không nợ tôi cái gì cả. Ở đây có nhiều người như vậy, những ánh mắt rơi vào người tôi, hoặc là trào phúng, hoặc là phỉ nhổ. Tôi ngửa đầu ngăn lại nước mắt như muốn vỡ đê mà ra, cố gắng hết sức để kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng giọng nói vẫn hơi nghẹn ngào. Tôi nói với Trì Dã, xin lỗi Chủ tịch Trì, sau này tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Thật sự xin lỗi anh, mong anh hãy bảo trọng. Nói dứt lời liền cúi đầu thật sâu chào anh. Lúc rời đi tôi bước qua bên người anh, Trì Dã lại chợt đứng lên. Anh kéo tay tôi lại, tôi ngẩng đầu nhìn anh, khóe môi anh vương ý cười, chứa đựng ý tứ không thể nói rõ cũng chẳng thể tả được. Anh ấn tôi ngồi xuống chiếc ghế anh vừa ngồi, đứng ở bên cạnh tôi, dáng người anh cao lớn vững chãi, sau đó anh chậm rãi sờ vào cổ tay áo sơ mi của mình. Anh lịch thiệp và bình tĩnh như vậy, bàn tay có khớp xương rõ ràng đặt trên vai tôi, cúi người nói với tôi một câu. Hứa Đường, tôi đã nói ân oán của chúng ta còn chưa thanh toán xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn là chất giọng trầm ấm đặc trưng của anh, trong đó còn chứa thêm mấy phần lạnh lẽo. Tay của tôi không khỏi siết chặt lại, suy nghĩ không biết có nên nghĩ cách báo cảnh sát hay không. Mãi cho đến khi anh đứng thẳng người, mắt nhìn về phía Ngô Đình Đình, không nhanh không chậm nói. Cô cũng biết là tôi thích cô ấy à? Ngô Đình Đình không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh biết rõ là tôi thích Hứa Đường, vậy sao lúc trước còn muốn bắt nạt cô ấy? Cách Trương.